Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Hải Nghiêm Chứng Minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 4 âm lịch, trong tuần lễ Phật Đản, các đạo tràng đã trang nghiêm cúng dường ngày khánh đản Đức Phật bằng những cái khóa tu, bằng những buổi thuyết giảng, bằng những sinh hoạt tâm linh. Và có thể nói lễ Phật Đản từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam chúng ta xem như là một lễ hội văn hóa. Cho nên cái khởi đầu của ngày khánh đản bắt đầu từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm, thì cái ngày lễ tắm Phật được coi là buổi lễ thiêng liêng nhất. Và vừa qua hôm mùng 9 vừa rồi, đạo tràng Huy Nghiêm cũng đã cử hành lễ tắm Phật. Thì hôm nay để giúp cho quý Phật tử hiểu thêm về ý nghĩa của bài kệ mà chúng ta cử sướng trong khi tắm Phật. Bài kệ này nó được chia làm 3 phần. Mỗi phần nó có một cái ý nghĩa và chỗ xuất xứ nó khác nhau. Có thể trong chúng đây có các vị đã thuộc, nhưng cũng có những vị chưa thuộc. Thì trước tiên tôi xin đọc lại bài kệ tắm Phật bằng nguyên văn âm Hán Việt. Bài kệ đó như thế này: Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, Tình Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, Ngũ Trược Chúng Sanh Linh Ly Cấu, Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Đó là 4 câu đầu. 4 câu kế: Tỳ Gia Thành Lý Bất Tằng Sanh, Ta La Thọ Giang Bất Tằng Diệt, Bất Sanh Bất Diệt Lão Cù Đàm, Nhãn Trung Kháng Kiến Trùng Thêm Tiết. Và đoạn cuối: Tịnh Phạn Vương Cung Sanh Tất Đạt, Cửu Long Phúng Thủy Thiên Ngoại Lai, Bổng Túc Liên Hoa Tùng Địa Pháp, Kim Triêu Chánh Thị Tứ Nguyệt Bát, Tịnh Phạn Vương Cung Sanh Tất Đạt, Cửu Long Phúng Thủy Thiên Ngoại Lai, Bổng Túc Liên Hoa Tùng Địa Pháp. Bài kệ này gồm có 12 câu, chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là 4 câu: Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, Ngũ Trược Chúng Sanh Linh Ly Cấu, Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Thì chúng ta bàn 4 câu đầu trước. 4 câu này là trích ở trong kinh Dục Phật Công Đức, tức là ở trong kinh nói về cái công đức tấm Phật, thì có bốn cái câu kệ này. Và bốn câu kệ này đã được Việt dịch như hôm vừa rồi chúng ta đọc đó. Hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Các Phật tử đã nghe cái bài này chưa? Đã nghe qua chưa? Nếu có thời gian chúng ta cũng nên lưu tâm học bài kệ này. Vì mỗi lần mà chúng ta bao sái tượng Phật ở nhà, hoặc là mình phất bụi nè, lao lại cái khung ảnh tượng Phật, hay là bao sái cái tôn tượng Đức Phật hay là vị Bồ Tát chúng ta đang thờ ở nhà đó, thì bài kệ này cũng có thể ứng dụng, chứ không phải đợi đến ngày 8 tháng 4 trong dịp lễ Phật đản chúng ta tấm Phật mới đọc thôi. Bài kệ này ở trong chùa mỗi nửa tháng bao sái tượng Phật, thì mấy thầy mấy chú vừa làm vừa quán niệm. Tại vì đây là bài kệ giúp cho chúng ta quán niệm. Bốn câu kệ này á, với ý nghĩa như thế này: hôm nay chúng ta có duyên lành, có được cái duyên may mắn là được rưới những cái gáo nước thơm tắm lên tôn tượng của Đức Phật. Chúng ta nhớ rõ thế này: tắm lên tôn tượng, tắm lên tôn tượng của Đức Phật, chứ không phải là tắm lên thân của Đức Phật, khác ở chỗ đó. Ví dụ như ở đây chúng ta nói là Đức Phật, nhưng là tôn tượng của Đức Phật, chứ không phải Đức Phật. Đây là một biểu tượng để cho mọi người nhớ đến có một Đức Phật cao quý như thế này ở đời. Chúng ta đừng ngộ nhận đây là Đức Phật. Nếu mình chấp đây là Đức Phật thì mình sẽ bị khổ đau. Nhiều khi Đức Phật biểu hiện ở một cái hình tướng khác, biểu hiện ở một cái linh ảnh khác. Vì chúng ta chấp trược Phật là đây, cho nên chúng ta không thấy được Phật đang có mặt khắp mọi nơi. Cho nên câu thứ nhất này là nói hôm nay chúng ta được may mắn làm cái công việc là rưới những cái gáo nước thơm để tắm lên tôn tượng của Đức Phật. Các vị nghe rõ như vậy. Mà chư Phật, bản thể của chư Phật vốn là thanh tịnh, kim thân của Đức Phật, chân thân của Đức Phật được đúc kết bởi một khối công đức, và cái khối công đức đó trang nghiêm bằng cái tuệ giác siêu việt, bằng cái trí tuệ rực rỡ, trí tuệ quang minh công đức lớn, gọi là Phật thì phải có đủ hội tụ tất cả những cái công đức Và cái công đức đó được tô điểm bằng cái trí tuệ siêu quần bạc tục. Cho nên mình gọi Đức Thế Tôn là bậc đại giác, là ở nghĩa đó, là bậc có trí tuệ, là bậc tỉnh thức vẹn toàn với các đức tướng đoan nghiêm, trí và bi viên mãn. Khi mình được tấm Phật và mình biết Phật được đúc kết bằng cái khối công đức, và khối công đức đó trang nghiêm bằng cái tuệ giác siêu việt, và với cái tâm nguyện, cái ước vọng của mình là mình nguyện học đòi theo Phật, có nghĩa là mình nguyện mong ước mình cũng tu tập như thế nào đó để mình cũng có được công đức trang nghiêm. Người đời trang nghiêm, trên thân của họ nhiều khi không phải bằng công đức. Chữ trang nghiêm đó là gì? Là làm đẹp. Trang nghiêm có nghĩa là mình trao dồi nè, mình tô điểm. Chữ ta trang nghiêm là cả nghĩa như vậy. Phần nhiều á, họ trang nghiêm trên cái thân thể của họ bằng danh tiếng, bằng vật chất, làm sao cho mình đẹp, làm sao cho mình ăn mặc nổi bật lên, đi xe hơi thật là bóng loáng, là hàng hiệu, đeo trên người là vàng, vòng, ngọc, ngà, mặc trên thân lụa là gấm vóc. Đại khái người, ở đời người ta nhìn qua đánh giá ở cái sợi dây nịt đó tới mấy chục triệu, mang cái túi xách đó hàng hiệu như thế nào đó, họ hơn nhau, họ tranh với nhau hơn thua ở cái hình thức bên ngoài, và họ cho đó là cái để họ trang nghiêm làm đẹp. Nhưng người học Phật đúng nghĩa thì không trang nghiêm bằng những cái vật chất, bằng những cái danh lợi đó, mà người học Phật đúng nghĩa là trang nghiêm cuộc đời mình phải bằng trí tuệ. Cái trí tuệ tức là cái tuệ giác giúp cho mình có hiểu biết để mình có khả năng nhận diện, có khả năng thấy được, biết được mọi sự mọi vật đúng nghĩa. Và từ cái tuệ giác đó, nó giúp cho mình vượt qua khổ đau. Theo thường tình đó, thì nhiều khi một cái gì nó xảy đến đó, người ta khổ đến nỗi mà phải quyên sinh, phải chết đi. Nhưng vì mình hiểu được cái thực tướng của mọi pháp, hiểu đúng nghĩa như nó đang là gì đó, thì mình hiểu đúng là nó đang như vậy, không bị bởi những cái thương cộng thêm vào mà thấy nó khác đi, thấy nó đẹp hơn, không vì cái tâm ghét bỏ cộng vào mà thấy nó dở đi, nó xấu đi. Cho nên cái điệp khúc mà chúng ta thường nói là như nó đang là, thì mình phải thấy đúng nghĩa, đúng nghĩa như vậy đó. Dù mình hợp hay không hợp thì vẫn thấy như vậy. Thế cho nên khi tự giác có mặt thì chính cái trí tuệ đó nó làm cho cái nhân cách của mình cao thượng, làm cho đời sống của mình bình yên. Và tất cả lời nói, hành động của mình, suy nghĩ của mình không để lại những cái hậu quả khổ đau. Lời nói mà không để lại hậu quả khổ đau, bất an thì lời nói đó là lời nói công đức. Hành động luôn luôn hàn gắn xây dựng, đem lại an vui hạnh phúc thì hành động đó, việc làm đó là công đức. Suy nghĩ cũng vậy. Cho nên chúng ta phải trang điểm cuộc đời của mình bằng những cái tuệ giác. Chính cái tuệ giác tỉnh thức đó nó mới làm cho những cái điều tốt đẹp hội tụ trong cuộc sống của mình. Đấy gọi là công đức tụ. Tức là công đức nó hội tụ, nó gom lại trong cuộc đời của mình. Còn mình sống như thế nào nếu mình không có tu tập, không có tuệ giác, sống không có tỉnh thức thì những cái khổ đau, những cái thấp hèn, những cái dở xấu nó hội tụ vào mình. Nhưng ngược lại, nếu mình biết tu tập thì cái từ trường của công đức á, nó đẩy tất cả những cái xấu ra khỏi cuộc sống của mình. Nó đẩy lùi những cái bóng tối vô minh tham ái, nó ra khỏi cuộc sống của mình. Và khi bóng tối nó lùi ra rồi thì ánh sáng nó xuất hiện. Bóng tối biến mất, nhường lại cho ánh sáng xuất hiện. Cho nên chúng ta tu tập để mình cũng có những cái công đức hội tụ và được trang nghiêm bằng cái tuệ giác. Mình mong ước như vậy khi mình tập Phật. Cái tâm lý chung không biết các vị có hay không, chứ tôi á, nên đây nói nhỏ nghe, hay nói đúng là thưa thật, mỗi lần mình nhìn cái tôn tượng của một vị Phật Bồ Tát, mình nhìn thấy đẹp đó nha, cái tự nhiên mình nhìn thật kỹ coi cái mũi mình có giống cái mũi của Phật không. Nhìn một hồi cái tự nhiên đưa tay mình nắng lại cho nó giống. Cái mắt có giống cái đôi mắt của Phật không? Cái môi có giống cái môi của Phật hay không? Cái tai có giống cái tai của Phật không? Không biết các vị có hay vậy không? Tôi có được đó. Tại vì ở chừng mực nào á, ai cũng muốn mình tốt đẹp hết. Mà cái tốt đẹp tuyệt vời nhất là hình ảnh của Đức Phật. Cho nên chiêm ngưỡng Đức Phật, tự nhiên mình cũng muốn đẹp như Phật vậy. Nhưng mình không dừng lại cái hình tướng đó, mà mình phải muốn làm sao, mình phải tu tập thế nào để mình cũng được một chút phần, một thiểu phần nào trong vô lượng phần công đức của Phật. Cho nên cái câu thứ ba đó, cái câu thứ ba là chúng sanh ba cõi đang chìm đắm. Mình cũng mong tu tập như thế nào để mình có được công đức như Phật, và cũng mong cho mọi người chúng sanh đang đau khổ lặn hụp trong sông mê, đắm đuối trong biển ái, đang đắm chìm trong ngũ trược buồn lầy, để chi? Để họ cũng có được một chút phần nào công đức như công đức của chư Phật. Để từ đó mỗi người chúng ta làm hiển lộ được cái pháp thân của chính mình. Pháp thân là cái trạng huống thanh tịnh. Pháp thân là một cái thể tính thanh tịnh, không hề có nhân ngã, ta và người, không có những cái vẩn đục của phiền não, tham ái, vô minh. Khi mình biết sống hài hòa với nhau, không có nhân ngã chia cắt, đấy là mình đang đi vào cái thể tính pháp giới của chư Phật. Còn mình sống mà chia cắt của tôi, của anh, cái gì của tôi thì tôi gìn giữ, cái gì của anh thì tôi không quan tâm, nhiều khi tôi lại chà đạp nó. Chúng ta đi ra chợ mua trái cây, lựa ha, mình lựa được cái mình cầm cái trái bấm cho nó chứ. Nhưng mà trái nào mình vừa ý rồi đó thì mình nhẹ nhàng mình để qua cái cân, để qua cái vỏ. Còn trái nào không vừa ý thảy đại xuống, tại vì cái đó mình không lấy. Đó, cái gì mà tôi đã chọn rồi á, tôi trân trọng gói cho kỹ lại để dập. Những cái trái mình không lấy bỏ xuống. Có nhiều người có cái tính như vậy. Cái tính đó, cái tính nhân ngã, cái tính mà chỉ biết mình thôi đó, cái tính đó nó làm cho cái chỗ mình ở gọi là thế giới, tức là bị chia cắt từng cái khung ô, giống như cái tổ ong, nó chia cắt ra. Vì chia cắt như vậy cho nên nó ngột ngạt, nó bị thu hẹp, nó bị tù túng, nó trói buộc, và nó đưa đến cái chỗ mất tự do. Nhưng cái cảnh giới của thánh nhân, cái chỗ mà pháp thân thường trú, nó là pháp giới, tức là không có chia cắt. Mọi người tu tập chứng ngộ đó đều hòa nhập vào trong thể tính pháp giới đó, không có nhân ngã, không có ta và người. Vì không có nhiễm, không có tịnh, không có trắng, không có đen, không có được, không có mất. Nó là một bản thể thuần nhất thanh tịnh, hiển bày được cái tâm từ bi tuyệt vời đó, cái trí tuệ tuyệt vời đó, là chúng ta đang dần dần hiển bày được cái pháp thân của mình. Pháp thân của mình nó cùng với tần số pháp thân của chư Phật không khác. Vấn đề là mình mới có chập chờn hiển bày thôi, chứ chưa có định hình rõ ràng. Còn chư Phật là thường trú, mình mới có tạm trú thôi, chứ chưa được thường trú. Cho nên bốn câu đầu: con nay hôm nay được tắm cho Như Lai trí tuệ quang minh công đức lớn. Như Lai là một khối công đức đồ sộ, được trang nghiêm bằng cái tuệ giác siêu việt. Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Hai câu sau là hai câu nguyện. Mình nguyện cho mình và mọi người ở trong thế giới đang đắm chìm trong ngũ trược khổ đau này, để họ khai phóng được cái tính siêu việt của họ, tức là khai phóng cái tâm Phật, cái trí Phật, cái hạnh Phật, để hiển bày được cái chân tâm giác tính, mà gọi là hiển bày được pháp thân như chư Phật không khác. Các vị nghe kịp, đó là ý nghĩa bốn câu đầu. Bốn câu giữa: tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết. Câu này được dịch nghĩa là: trong thành tỳ gia chưa từng sanh, giữa cây ta la chưa từng diệt, bất sanh bất diệt đức Cù Đàm, mắt sáng rạng ngời không vẫn đục. Câu này á thì nói về cái tính không sanh không diệt của Phật giáo. Như chúng ta đọc lịch sử, chúng ta thấy Đức Phật đản sanh ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi vườn Lâm Tỳ Ni. Và năm 19 tuổi đi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn ở dưới cội cây Ta La. Người ta ca ngợi cuộc đời của Đức Phật bằng 4 câu kệ: đản sanh Ca Tỳ La, thành đạo Ma Kiệt Đà, thuyết pháp Ba La Nại, nhập diệt Câu Thi Na. Ngài đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, ngoại thành Ca Tỳ La Vệ. Và Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, cái Tất Bắc La, thuộc nước Ma Kiệt Đà. Cho nên thành đạo Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là tên của một cái đất nước. Và Đức Phật ở dưới cội cây Bồ Đề, thuộc cái đất ở đất nước đó, Ngài thành đạo. Thành đạo Ma Kiệt Đà. Sau đó Ngài đi thuyết pháp. Đầu tiên chuyển bánh xe Pháp Luân, giảng Pháp Tứ Đế cho 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Chúng ta biết là khi Thái tử vượt thành đi tu, vua cha thương con nhưng biết không cản được, cho nên âm thầm sai trong hoàng tộc á, bên họ nội 2 người, bên họ ngoại 3 người sắc chỉ phải đi theo tu với Đức Phật, tức là giống như đi theo thị giả vậy đó. Nhưng mà Đức Phật đi tu rồi đâu có đem theo thị giả đâu, nhưng mà 5 vị này cũng phải đi tu, tức là cái đây là sự bắt buộc đi tu. Ở đây chúng ta các Phật tử có ai bị bắt buộc đi chùa không? Không có ai bắt buộc chúng ta đi chùa hết á. Và cũng không ai bắt buộc chúng ta đi tu hết. Nếu đi tu mà bị bắt buộc á thì sớm muộn cũng tìm cách nhảy rào, phải không? Khổ 5 anh em ngày Kiều Trần Như, đầu tiên là vì Thái tử vượt thành trốn vua cha để đi tu, cho nên vua mới thương, sợ đi tu khổ hạnh ở trong rừng trong núi không ai chăm sóc, cho nên sai tôn giả Kiều Trần Như, A Thấp Bà Bạc Đề Ma Ha Na và Thập Lực Ca Diếp là 5 người, 2 người bà con bên nội, 3 người bà con bên ngoại đi theo đi tu, tức là đi tu theo để giúp đỡ cho Thái tử. Khi 5 anh em ngài Kiều Trần Như vào rừng tu khổ hạnh với Thái tử, Thái tử tu tuyệt vời lắm. Ngài học xong, ngài hành trì miên mật như vậy, đến nỗi mà ông thầy ông nói bây giờ tôi hết bài để dạy cho ông rồi. Những điều mà tôi dạy cho ông làm được hết, ông làm hơn tôi nữa, giờ tôi bỏ tay, tức là tôi biết chữ đây thôi chứ tôi không có biết hiểu nữa. Nhưng mà cuối cùng khi thấy ép sát khổ hạnh không thành công gì, Thái tử mới bỏ cái lối tu đó mà trở lại đời sống ăn uống bình thường. Thì 5 anh em ông Ca Diếp mới thấy Thái tử bị thoái thất. Ông cho là thái tử bỏ lỡ công việc rồi, không còn lý tưởng tu tập, ông bỏ, ông không theo nữa. Năm ông này đầu tiên là đi tu về sứ mạng, nhưng cuối cùng say mê mùi đạo rồi á thì lại tha thiết tu tập. Nhưng thấy thái tử bỏ khổ hạnh, khổ hạnh thế nào, tay mà nắm thế này là không được mở ra, đến nỗi mà cái móng nó mọc xuyên qua hàng xa lên luôn. Vậy đứng một chân suốt đời, không bao giờ hạ cái chân kia xuống. Tóc thì để dài ra, không chải, không bới, không tắm, không rửa gì cả. Đại khái có người thì tịnh khẩu không nói luôn, ăn một ngày chỉ có một hộp mè và một lúa mạch thôi. Sáu năm khổ hạnh ở rừng già, khổ hạnh ai bằng Tất Đạt Đa, tuyệt vời. Nhưng rốt cuộc thân thể mỏi mệt bì quyện, sức khỏe nó yếu kém, tinh thần nó giật giờ, không hiểu được gì, cho nên thấy không thành công, thái tử không tu như vậy nữa. Vì thấy thái tử không tu như vậy cho năm anh em ông này bỏ thái tử, đi qua bên vườn Lộc Uyển hành đạo bên đó. Nhưng sau khi thái tử thành đạo rồi mới nhớ đến cái tình mà năm vị này đi tu là vì mình, vua cha bắt buộc. Thế cho nên thái tử khi thành đạo rồi, cái bài pháp đầu tiên là thái tử đi đến vườn Lộc Giả thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Nhân. Trong kinh ghi lại, từ xa thấy thái tử đi đến, năm anh em cứ ngồi yên nha, ổng tu thất bại rồi bây giờ mình không chào đón ổng nữa, cứ ngồi yên đó thôi. Nhưng do cái đạo lực của Phật, do cái trí tuệ của Phật, do cái tâm từ của Phật, ngài vừa đi đến, gương mặt rạng rỡ ánh sáng rực chiếu, tự nhiên năm anh em đứng dậy chào thái tử, không ai bảo ai, đứng dậy chào. Đấy là gọi là đức hóa đó, chứ không phải nạt người ta để cho người ta sợ, không phải là hăm he người ta để mà người ta phục. Đấy gọi là đức hóa. Cho nên thuyết pháp ba la nại, tức là cái vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại. Cái vườn đó ngày xưa đó là của các vị tu tiên nai ở rất nhiều, cho nên vì nai ở nhiều cho nên gọi là Lộc. Lộc là con nai. Lộc Giả Uyển, uyển là vườn, giả là những cái khoảng đồng trống cây cỏ không có ai mà ở đấy, gọi là Lộc Giả hay Lộc Uyển là vườn nai. Thành ra năm anh em ngài Kiều Trần Như ở đó, Đức Phật đến đó sau khi thành đạo độ cho năm anh em ngài Kiều Trần Như bằng cái phải pháp tứ đế. Cho nên cái câu thứ ba là thuyết pháp Ba La Nại. Ba La Nại là tên của một cái kinh thành. Kinh thành đó, ở ngoài kinh thành đó có một cái vườn gọi là vườn Lộc Uyển. Ở đây nếu ai có cơ hội đi Ấn Độ thì thế nào cũng đến đó. Và cuối cùng là nhập diệt Câu Thi Na. Đức Phật nhập Niết Bàn ở dưới rừng cây Ta La của thành Câu Thi Na. Thì về lịch sử Phật thì thấy Đức Phật có sinh đó, có diệt đó. Nhưng ở cái góc độ đạo lý của cái pháp thân thường trú không sanh không diệt á, thì thấy sanh là sự biểu hiện, diệt là sự ẩn tàng mà thôi. Chúng ta thử thí dụ như thế này. Ngày xưa mình đánh lửa bằng cái gì? Bằng cái diêm quẹt. Thế hệ các vị lớn tuổi đây chắc có xài. Lớp trẻ bây giờ thì nó cứ bật quẹt ga này, thấy không? Hồi xưa là có cái hộp quẹt, rồi có mấy cái que thông. Que thông đó có bó cái đầu diêm, chúng ta lấy ra đánh, xẹt cái lửa nó xuất hiện. Phải vậy không? Người nào đánh giỏi, đánh cái là lửa xuất hiện. Còn đánh dở cái là nó gãy luôn, rồi phải lấy cái diêm khác. Đánh tức là cọ sát thật mạnh, lửa nó xuất hiện. Thì lửa xuất hiện đó giống như mình gọi là sanh. Sanh là sự biểu hiện do sự, do những cái yếu tố nè, của diêm quẹt nè, rồi của củi thông nè, mà nó hội tụ lại, nó làm cho lửa biểu hiện. Khi cái lửa nó cháy dần dần dần, hết chim hết củi thì nó tắt, mình gọi là diệt. Diệt là sự ẩn tàng. Lửa hết nhưng không phải nó mất đi đâu cả, nó trở lại cái nguyên vị của nó, nó trở về với cái bản thể nguyên vị của nó. Rồi đến một khi nào có cái điều kiện hội tụ thì nó xuất hiện trở lại. Cũng vậy, khi chúng ta gọi là sanh và diệt, rồi chúng ta nghĩ sanh là bắt đầu, là mới có, diệt là chết đi, là mất hẳn. Đấy là chúng ta thấy một cách điên đảo, thấy ngược với cái đạo lý bất sanh bất diệt của đạo Phật. Đức Phật đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, Tỳ Gia Thành Lý, sanh đấy, nhưng mà thật ra đâu phải là Đức Phật mới bắt đầu. Thái tử Tất Đạt Đa mới bắt đầu, thật ra ngài đã có mặt ở thế giới này. Như trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, quý Phật tử hành giả Pháp Hoa đã tụng thấy rồi. Đó là sự thể hiện. Khi nào nhân duyên hội đủ thì ngài biểu hiện. Đừng nhìn cái sanh đó mà gọi là có sanh. Và cũng đừng nhìn cái nhập diệt ở dưới cõi cây ta la mà gọi là có diệt. Cái chân tâm thường trú tánh tịnh nó là thường trụ, tức là luôn luôn có mặt. Cho nên cái sanh, tức là nó từ cái thể tánh chân như thanh tịnh mà biểu hiện, và cũng từ cái pháp thân thường trú mà trở về. Nhân duyên hội đủ thì xuất hiện. Nhân duyên mà thấy cần, không cần thiết nữa thì ẩn đi. Cho nên phải nhìn Phật ở cái pháp thân thường trú như vậy. Cho nên cái câu, bốn câu của cái vế thứ hai là: Tỳ gia thành lý bất tằng sanh. Trong thành Tỳ gia, tuy rằng nói là thị hiện đản sanh, nhưng thực ra không phải mới bắt đầu, ngài chưa từng. Mà nơi ta la thọ giang bất tằng diệt, cũng đừng nhìn cái sự thị diệt, thị tịch ở dưới rừng cây ta la mà gọi là diệt. Chúng ta hãy lấy cái hình ảnh của cái diêm quẹt mà hiểu. Khi nhân duyên đủ thì nó hội lại, nhân duyên hết thì nó ẩn đi. Cái vấn đề của chúng ta, sanh tử của chúng ta cũng vậy. Mình cứ nhìn cái thân hiện tại, rồi ông bà mất đi, mình khóc lóc, mình thảm thiết, mình nghĩ là mất, không còn gặp nữa. Sanh thì hí hả cười. Cho nên có cái câu mà người ta thường nói: Lúc tới chè xôi cười hỉ hả, khi đi gà vịt khóc buồn rầu. Là nói cái gì? Thằng bé vừa mới sanh á, cúng 12 bà mụ nấu chè, phải không? Cười u thằng bé nó kháo quá, thế này thế kia, bà con họ hàng lợi đầy tháng đó, đầy tháng. Rồi cúng kia, lúc tới chè xôi cười hỉ hả, khi đi, tức là nói lúc chết á, mừng cổ mừng bài lên cúng, ngồi nó khóc bù lu bù loa, khi đi gà vịt khóc buồn rầu. Tại mình nhìn chết là mất hẳn, sanh là bắt đầu, cho nên bám vào cái hình tướng sanh diệt đó, mình cho là có là không, cho nên mình buồn rầu, mình khổ đau. Nếu mình hiểu được cái đạo lý vô sanh vô diệt thì mình sẽ không có quá bi lụy khổ đau. Dù là tình người mất rồi thì vẫn thương mến, nhưng không vì thế mà ủ dột. Vì mình biết rằng á, sự nhập diệt của Đức Phật chỉ là sự ẩn đi. Tổ tiên mình đến ngày giờ hết duyên rồi thì ra đi, nhưng một người vừa xuôi tai nằm xuống, một tiếng khóc chào đời của em bé vừa vang lên. Cho nên diệt là sự ẩn tàng, sanh là sự biểu hiện. Diệt để rồi sanh, sanh để rồi diệt. Nhưng đối với cái sanh tử của chúng ta đó, nó là luân hồi trôi dạt, chúng ta không tự chủ, chúng ta bị nghiệp lực nó lôi. Hãy cái nghiệp nào mạnh á, nó lôi mình tới đó, chứ mình không có quyền chọn lựa. Nhưng đối với chư Phật thánh chúng, các ngài không bị nghiệp lực như phàm phu. Phàm phu thì gọi là đầu thai, tức là bị cái nghiệp lực nó lôi mình. Chữ đầu tức là mình cầm một cái vật này nè, mình ném xuống gọi là đầu. Từ trên cao mình gieo xuống gọi là đầu, tức là bị cái nghiệp lực. Đáng lẽ mình đang ở một cái sự, cái cảnh giới an vui, nhưng mà do tạo nghiệp xấu á, đến khi mình hết duyên ở cõi đó rồi, nó hút mình xuống cảnh giới thấp hơn, đầu thai. Còn các ngài nghe là tái sinh, thị hiện. Hơn nữa là đứng về cái dòng chảy liên tục á, thì chúng ta thấy được cái thể tính thường trú. Giác tính thì nó thường trú, nhưng về hiện tượng thì có vẻ có khác. Nếu cái diêm đó, cái củi đó nó lớn, cái diêm nó nhiều thì nó phừng lên ngọn lửa to, phải không? Nếu hột quẹt mà ga nó mạnh á thì sao? Mình bật một cái lửa nó phực lên, nhiều khi cả một tấc vậy này. Các vị đã thấy được đó, nhưng cẩn thận không chừng cháy chừng mãi, đốt nhang á là bị rồi đó. Nhiều khi mình sơ ấy, bật cái nó phật lên lại. Cho nên nếu ga nhiều thì lửa mạnh, củi nhiều diêm nhiều thì lửa nó phần to, củi ít diêm ít thì lửa nó nhỏ, ga yếu thì nhỏ. Cũng vậy, phúc đức nhiều, thiện căn nhiều thì cái sự biểu hiện ra đời ở hoàn cảnh thù thắng tốt đẹp, hạnh phúc yên vui lớn. Nhưng nếu cái tội nhiều, cái xấu nhiều thì biểu hiện trong cuộc đời thấp kém, nhỏ hẹp, hèn mọn, khổ đau, đọa lạc, thấp hèn nhiều. Nhưng cái đó là nói về cái lòng, cái lòng vòng, cái lẩn quẩn của kiếp người đi trong luân hồi, tức là bánh xe nó cứ xoay vần mà mình không tự chủ được, không chọn lựa, mình bị nghiệp lực vào nhau. Nhưng ở đây nói về cái pháp thân của Phật là thường trú, cho nên đừng có nhìn ở cái hiện tượng sanh mà gọi là sanh, cũng đừng thấy hiện tượng diệt mà gọi là diệt. Cái sự ẩn tàng này là biểu hiện, bài biểu hiện mà thôi. Ẩn tàng ở đây nhưng mà biểu hiện ở kia, ẩn tàng bên kia biểu hiện ở bên đây. Trong kinh Pháp Hoa có dẫn câu chuyện đó. Vì mấy đứa con không nghe cho nên chế thuốc không chịu uống, điên loạn cuồng lên. Đức Phật, cái ông cha đó mới là đi qua một cái nơi khác, dặn mọi người nói là thuốc ta đã pha chế sẵn đây rồi, ta không có ở nhà nữa, mấy con cứ uống thuốc đi. Thì sao nghe ông cha ở bên kia chết rồi, mấy đứa con mới buồn. Bây giờ cha chết không ai dạy, không ai chế thuốc xuống, mới chợt nhớ ông để lại một hũ thuốc đây nè. Rồi bắt đầu uống thuốc, nó chuyển hóa cái bệnh cuồng ngu điên điên rồ mới trở lại tỉnh táo. Lúc đó ông cha mới trở lại. Đó thì thể hiện thôi. Cho nên cái sự sanh diệt đó, của kiếp người, nó khác với cái sự sanh diệt của chư Phật Thánh Chúng. Thế cho nên sanh diệt nối tiếp tương tục. Sanh chính là diệt, diệt chính là sanh. Do đó sanh không thật sanh vì thể hiện thôi, diệt cũng không là thật diệt. Vì vậy việc sanh mà không thật sanh nên gọi là vô sanh, diệt không thật diệt nên gọi là bất diệt. Cho nên nếu chúng ta lấy cái nhìn của phàm phu để mà nhìn thái tử có đản sanh với cõi cây, có nhập diệt với rừng niết bàn, là chúng ta đã thấy sai về pháp thân của chư Phật. Cái sự thấy sai đó giống như con mắt của chúng ta bị nhậm, bị bụi rớt, phải mau mau chữa trị liền, lấy khỏi bờ mắt. Ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có chép, như cái chậu nước bị bể, cái chậu đựng nước bị bể cho nên ánh trăng không hiện, chứ ánh trăng vẫn thường trú trên bầu trời. Do cái chậu nước, cái chậu đựng nước nó nguyên vẹn cho nên ánh trăng hiện bày. Thì mình thấy mình nói là có. Khi chậu nước nó bể thì mình nhìn ánh trăng trong chậu nước nó không có, mình nói là ánh trăng mất. Nhưng đấy là hiện tượng chứ không phải là bản thể. Bản thể là cái vầng trăng trên bầu trời vẫn hiện hữu. Hãy thấy cái pháp thân của chư Phật bằng cái thấy của tuệ giác thì mới thấy được là bất sanh bất diệt lão cù đà, nhãn trung kháng kiến trùng thèm thiết. Vì bất sanh bất diệt mới là Phật, mới thường trú. Thế cho nên nói về Phật là nói về cái bản thể thanh tịnh, là nói về cái trạng huống thanh tịnh không có mọi hiện tượng xuất hiện. Đó là bốn câu kệ trong thành tỳ gia chưa từng sanh, giữa cây ta la chưa từng diệt, bất sanh bất diệt đức Cồ Đàm. Ngày xưa người ta gọi Phật là Sa Môn Cồ Đàm. Cồ Đàm tức là cái tên của ngài là Gotama, tức là mình gọi là Thích Ca Sakya Muni. Họ ngày xưa ta gọi Đức Thế Tôn là Sa Môn Cồ Đàm. Mình gọi là Đức Phật á, là gọi cái lời tôn quý của một người học trò, người đệ tử đối với bậc thầy mà mình tôn kính, Đức Thế Tôn. Mà bất sanh bất diệt chính là cái bản thể của Sa Môn Cồ Đàm, của Đức Thế Tôn. Đừng để con mắt nó bị nhậm mà thấy sai vấn đề. Các vị hiểu cái ý nghĩa của bốn câu này. Và bốn câu cuối: Kim triêu chánh thị tứ nguyện bát. Ồ, hôm nay, sáng hôm nay là ngày 8 tháng 4. Tịnh Phạn Vương cung sanh tất đạt. Cũng thời gian này, 2641 năm về trước, ở nơi cung kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi vườn Lâm Tỳ Ni đã đản sanh một vị thái tử tên là Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa có nghĩa là người phải giữ cái chức vụ mà người đã có. Tại vì khi ông A Tư Đà xem tướng thái tử á, nói thôi, ông coi rồi ông khóc. Vua mới hốt hoảng, không biết con của ta có việc gì, mệnh hệ gì không mà ông lại khóc. Nói thưa không, tôi khóc vì tôi tuổi thân phận của tôi, cái người này tuyệt vời lắm thưa bệ hạ. Nếu ở đời là chuyển luân thánh vương, xuất gia là bậc đại giác, tôi sợ đến chừng đó tôi không còn sống cõi đời để được nghe được cái pháp âm của người, cho nên tôi khóc. Vua nghe như vậy sợ quá, cái lời tiên đoán của ông vua là còn ta nữa đi tu. Cho nên vua mới đặt là Tất Đạt Đa, có nghĩa là ngươi phải giữ cái chức vụ của ngươi đã có, tức là con phải ở đây để tiếp nối cái địa vị của cha là vua. Đó, chữ Tất Đạt Đa là vậy đó. Ngày xưa đặt tên có ý nghĩa ha, hay, rất hay. Còn bây giờ chúng ta đặt tên nhiều khi cái tùy ý, muốn đặt gì đặt. Mà bây giờ thì còn có chữ hoa mỹ chút, chứ hồi xưa đó sanh thằng nhỏ ra thấy gì rồi đặt đại. Có ông cụ đang ngồi tụng kinh, tụng kinh đang chờ ông bà sanh, ông tụng kinh cầu an, ông tụng lên mà hà, thưa ông bà sanh rồi, trai hay gái? Trai. Thôi đặt thằng Ha, tại ông tụng tới mà hà, ông đặt thằng Ha. Đấy, cái chúng ta đừng nhìn cái nghĩa đơn giản, và cũng đừng có chấp lý rồi bỏ sự. Tuy lý là Đức Phật bất sanh bất diệt, hãy nhìn cái pháp thân của Phật để thấy thường trú, cho nên không bi thương, không buồn bã. Và thực tế cách đây 2641 năm, ở nơi kinh thành Ca Tỳ La, vua Tịnh Vạn, nơi cung vua Tịnh Phạn, đã sanh một vị thái tử Tất Đạt Đa, Kim Triêu Chánh Thị Tứ Nguyệt Bát. Sáng hôm nay đúng là ngày 8 tháng 4, Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt, nơi cung vua Tịnh Phạn đã sanh một vị thái tử là Tất Đạt Đa. Hiểu nghĩa chữ Tất Đạt Đa, Cửu Long Phong Thủy Thiên Ngoại Lai. Lúc đó trái đất rung động sáu cách, có những hiện tượng rất là mầu nhiệm, nước đầy tràn ao hồ, bông hoa nở rộ trên nhạc, trên hư không nhạc trời vang dội. Có những cái trận mưa, tương truyền là Long Vương phun nước, có sáu dòng nước ấm, sáu dòng nước mát tắm gội kim thân của thái tử. Chư thiên ca ngợi tán thán vì một bậc vĩ nhân đã xuất hiện. Thái tử một tay chỉ trời, tay chỉ đất, bước đi bảy bước, mỗi bước có đóa sen đỡ gót, và dõng dạc tuyên bố: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cửu Long Phúc Thị Thiên Ngoại Lai, bổng túc liên hoa tùy địa phát. Cho nên ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một cái câu nói như thế này: một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, một người không có hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phật, không có người ngang bằng, không có người đặt ngang bằng, là bậc tối thượng của loài người. Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Đó là nói về cái nhân cách của thái tử Tất Đạt Đa. Hay nói trên cái nghĩa pháp thân, đó là sự thị hiện của Đức Phật vào cõi đời vũ trụ này để làm cái công việc là khai thị ngộ nhập, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái trách nhiệm của người ra đời là chỉ cho mọi người cái thấy, cái biết đúng như cái thấy biết của chư Phật, tức là phải thấy được cái thực tướng của mọi pháp, thấy được cái tính không sanh diệt của muôn pháp, tức là thể tướng, thể tính thanh tịnh. Khi mình sống hội nhập được thể tính đó rồi, mình không còn bị buồn vì hiện tượng nó mất, không quá vui vẻ nhảy nhót vì cái sự biểu hiện. Biểu hiện khi nó đủ duyên thì nó xuất hiện, khi nó hết duyên thì nó ẩn đi, giống như cái diêm quẹt. Đó là cái lý tự nhiên của nó. Cho nên không phải vì có lửa mà mình vui, không vì lửa hết mà mình buồn, lửa vẫn trở về nguyên vị của nó. Đó là cái ý nghĩa của bài kệ Tấm Phật. Trên lịch sử Phật giáo Việt Nam, lễ Tấm Phật nó ẩn một ý nghĩa rất là cao siêu. Qua những cái bài kệ chúng ta đọc tụng, nói lên được cái pháp thân thanh tịnh là dụ cái Phật tánh vốn có thường trú. Nhưng vì chúng ta mê mờ để cho cái tính Phật đó nó bị mai một, giống như mình để cái mặt gương bụi bám mình không lau chùi. Bụi tuy nó bám mặt gương bị ẩn đi, nhưng cái thể sáng của mặt gương không có mất. Tu tập tức là làm công việc vệ sinh, gạn đục khơi trong, gột rửa những bụi bặm phiền não. Cho nên mỗi khi chúng ta xối cái gáo nước thơm lên tượng Phật, chúng ta cũng nguyện tu tập để có khả năng gột rửa vô minh tham ái phiền não nó đang bao phủ cái thể tính thanh tịnh của trong ta. Qua cái động tác mình xối nước trên tôn tượng, nó là một đề tài để mình quán niệm đến. Mình phải tu tập cho giỏi để mình tắm rửa cái nghiệp chướng của mình, lau chùi cái bụi bặm vô minh của mình, để mình tìm lại cái tính Phật, làm cho tính Phật được hiển lộ. Và khi mình sống được, thấy được, hiểu được, chứng được cái thể tính thanh tịnh đó rồi, thì mình sẽ bình yên hạnh phúc, rồi tùy duyên mà hóa độ. Nơi nào cần thì đến để làm công việc lợi ích. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép, năm 1072, tức là năm Nhâm Tý triều nhà Lý, vua Lý Nhân Tôn nhân cái ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, vua ra chùa Diên Hữu làm lễ Tấm Phật. Và ở trong cái văn bia của tháp Sùng Thiện Diên Linh có ghi là từ đó các triều đại về sau cũng học theo gương Lý Nhân Tôn. Cứ mỗi năm đến ngày Tấm Phật, nhà vua đích thân đến chùa sửa lễ và làm lễ Tấm Phật, phóng sinh, thả chim bồ câu để cầu cho mưa hòa gió thuận, cầu cho quốc thái dân an. Cho đến những năm mà hạn hán thiên tai, nhà vua cho cung nghinh tôn tượng Đức Phật đi diễu hành khắp đường phố ở kinh thành, để nhờ công đức của Phật mà mưa hòa gió thuận. Cho nên rước tượng đi là tự nhiên mưa tới. Do vậy người Việt Nam chúng ta có cái câu là mùng 8 tắm bụt không mưa, bỏ cả cày bừa, vớt cả lúa đi. Chúng ta thấy màu nhiệm, hãy nghe mùng 8 thế nào cũng có mưa, không mưa to thì cũng mưa nhỏ. Hôm mùng 8 vừa rồi chúng ta có mưa không? Buổi chiều có mưa rào. Ngày mùng 8 vừa rồi là chiều đó chỉ có mưa rào, khuya có cơn mưa, rồi đến sáng rước tượng thì không có mưa, rồi đến chiều có mưa rào. Hầu như năm nào tôi để ý mùng 8 cũng có mưa, nhiều ít thì cũng có. Mà năm nào mà không có mưa là sợ nhất là mùa thất bại. Cho nên mùng 8 tấm bụt mà không mưa đó thì bỏ cả cày bừa, vất cả lúa đi, đừng làm là đói hạn. Thế cho nên theo cái dòng lịch sử của dân tộc, lễ Phật đản là một nghi thức truyền thống, Tấm Phật trở thành một cái sinh hoạt tâm linh cao đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam, mà chính là văn hóa của Phật giáo Việt Nam nói riêng, của Phật giáo các nước trên thế giới nói chung. Chúng ta có may mắn được tắm Phật, và qua cái cách tắm như vậy chúng ta còn tư duy thêm một cái đề tài để mình quán niệm tu tập thế nào để mình cũng có được những cái công đức hội tụ bằng cái trí tuệ để trang nghiêm như chư Phật, và nguyện cho mọi người cũng sống trên tinh thần thương yêu, trong cái hiểu biết để làm cho mình có hạnh phúc, đem cái hạnh phúc an vui của mình để tô điểm cho cái sự bình yên của quê hương, của đất nước, và đóng góp vào cái công cuộc thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Quý Phật tử, tôi đọc lại 12 câu này để các vị ghi nhận lại, và nếu có thể thì chúng ta không cần đọc hết, đọc 4 câu đầu thôi, nhưng vì hôm nay chia sẻ ý nghĩa nên đọc trọn bài. Trọn bài thì 8 câu sau nó hơi khó, tôi đọc tuần tự các vị nghe lại. Trước tiên đọc cái âm Hán Việt: ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết, kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát, tịnh phản vương cung sanh tất đạt, cửu long phung thủy thiên ngoại lai, bổng túc liên hoa tùy địa phát. 4 câu trên là trích từ trong kinh Dục Phật Công Đức, 8 câu dưới là trích từ trong Đại Tuệ Ngữ Lục của Thiền Sư Đại Tuệ, là công án để khai thị giúp cho hành giả thấy được cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Bài kệ này được dịch như thế này: hôm nay được tắm cho Như Lai trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân, trong thành Trì Gia chưa từng sanh, giữa cây Ta La chưa từng diệt, bất sanh bất diệt đức Cồ Đàm, mắt sáng rạng soi không vẫn đục, ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, cung vô tịnh phản sanh tất đạt, chín rồng phun nước tấm kim thân, mỗi bước hoa sen nâng đỡ gót. Quý Phật tử có thể học 4 câu đầu thôi. Và học để chi? Không phải để đến mùng 8 tắm, mới tắm Phật mùng 8 tháng 4 năm có lần, học thuộc lào mà đến một năm đọc có lần nó không nhớ. Cho nên học thuộc lào để mỗi ngày, mỗi giờ mình bao sái, quét cái tôn tượng, cái ảnh tượng của cái ban Phật nhà mình thờ, cũng chúng ta nên đọc như này. Khi mình làm việc gì mà tâm mình có pháp á, thì tà pháp nó không có chen vô. Các vị có thể học được chứ hả? Bây giờ cùng với tôi đọc 4 câu đầu thôi, tôi đọc trước các vị đọc sau. Hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bài kệ là như vậy. Nếu mình tắm kim thân của Thái tử Tất Đạt Đa, tắm tượng Bổn Sư thì mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mình tắm tượng Bồ Tát Quan Âm thì niệm sao? Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tắm tượng Đức A Di Đà thì Nam Mô A Di Đà Phật. Tắm tượng Dược Sư, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vân vân. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử hưởng mùa đản sinh của Đức Phật được an lạc kiết tường, chúng ta dừng ở đây.